cháu chỉ đi theo thôi, cháu đâu có đánh ai đâu, cháu là giáo viên, mọi người đừng đánh dấu cháu mài. Trần Lâm cầu xin, lại nhìn về phía Mã Phi đối diện. Mã Phi, chẳng phải trước kia chúng ta là bạn hả, anh quên rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ tất nhiên tôi không quên, Lý Thi Hàm ngoại tình cô cũng không thoát được đâu. Chuyện này, nhất định chị tôi sẽ điều tra rõ ngọn nguồn. Mã Phi kiên quyết nói, bà Đinh Hạo thở dài, nhíu mày nói, góc chuyện audio.com. Cô Mã Hiểu Vân, tôi biết quan hệ của cô rộng nhưng có một vài việc đừng ép người ta vào chỗ chết. Tôi có quen người trong tập đoàn thương mại Kim Lăng, chẳng lẽ chuyện này mà cũng phải nhờ người của tập đoàn ra mặt giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ông đừng lấy tập đoàn thương mại Kim Lăng ra để chèn ép tôi, ông cho rằng chỉ mình ông là quen biết nhiều người quyền thế à? Mã Hiểu Vân khoanh tay. Ba của Đinh Hạo cắn răng bắt đầu liên hệ với người của tập đoàn thương mại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Mã Hiểu Vân thì cũng bắt đầu liên hệ với Mã Hiểu Nam. Tại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Mã Hiểu Nam có nói với mình về chuyện lần trước em gái nói một chàng trai tóc bạc đã dẫn người lái 7-8 chiếc Maybach đến cứu bọn họ. Hiểu Nam à, bây giờ chỉ có chuyện này cần phiền em một chút. Chàng trai đã cứu em lần trước, chẳng phải em có số điện thoại của cậu ta hay sao, có thể liên hệ giúp chị không? Em trai của chúng ta bị đánh rồi. Chẳng phải cậu ta nói với em là có chuyện gì cứ tìm cậu ta sao, báo cậu ta giúp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Alo, anh Lý. Là tôi đây à, tôi là kế toán bên núi Vân Mông, lần trước ăn cơm, chẳng phải anh Lý đã nói sau này tôi gặp chuyện gì thì có thể. Đúng, tôi gặp chuyện rồi à, hai bên ai nấy thể hiện bản lĩnh cao siêu của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Trần Lâm và Lý Thi Hàm đứng bên cạnh nhìn mà ngơ ngác. Mẹ nó, Đinh Hạo và Mã Phi, thì ra ai cũng có hậu thuẫn ghê gớm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước bọn họ cứ ngỡ Mã Phi là tên lính quèn chỉ biết phấn đấu ở thời điểm mấu chốt thôi, nhưng bây giờ thì sao, chị người ta còn quen cả người lái Maybach. Lý Thi Hàm cứ có cảm giác cô ta đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Đúng thật, bây giờ Lý Thi Hàm đã hiểu rõ câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh trai nghèo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.